Tiên ma đồng tu, chương 2904, hội tụ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhặt hoa bát chỉ bát Phương Long đầu, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nhặt hoa bát chỉ bát Phương Long đầu. Cuối cùng một con rồng chính là trên bệ đá cái kia tiểu phi long. Mở ra côn luân tiên cảnh cửa vào. Đang ở đó bát long long đầu phía trên. Cuối cùng một con rồng chính là trên bệ đá cái kia tiểu phi long. Mở ra côn luân tiên cảnh cửa vào. Đang ở đó bát long long đầu phía trên. Nếu như Tần Phong lão tiền bối pháp đang ở này. Phá giải này bí. Một chút cũng không khó, xả Dương Sơn nhân hẳn là phát hiện điểm này. Nếu như Tần Phong lão tiền bối pháp đang ở này, phá giải này bí, một chút cũng không khó, xả Dương Sơn nhân hẳn là phát hiện điểm này. Lưu lại cửu long câu đố nhắc nhở hậu nhân, kỳ thật hắn có chút biến khéo thành vụng. Lưu lại cửu long câu đố nhắc nhở hậu nhân, kỳ thật hắn có chút biến khéo thành vụng. Cửu long đố chữ sẽ chỉ làm người tiến vào tường càng thêm phức tạp. Đường cô nương, chúng ta nhân gian có một loại thuyết pháp, gọi là di sản. Cửu long đố chữ sẽ chỉ làm người tiến vào tường càng thêm phức tạp. Đường cô nương, chúng ta nhân gian có một loại thuyết pháp, gọi là di sản. Nơi này là Tần Phong tiền bối lưu lại hạ xuống di sản. Là để lại cho ngươi. Ngươi là hư không động phủ mới chủ nhân. Nơi này là Tần Phong tiền bối lưu lại hạ xuống di sản. Là để lại cho ngươi. Ngươi là hư không động phủ mới chủ nhân. Hiện tại chúng ta đã cởi bỏ côn luân tiên cảnh chi mê. Có muốn hay không mở ra? Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Hiện tại chúng ta đã cởi bỏ côn luân tiên cảnh chi mê. Có muốn hay không mở ra? Người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết định a, ngươi nếu như không muốn làm cho người khác đi vào. Chúng ta liền lui ra ngoài. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết định a, ngươi nếu như không muốn làm cho người khác đi vào. Chúng ta liền lui ra ngoài. Đường Khuê Thần tựa hồ thật bất ngờ Diệp Tiểu Xuyên có thể nói ra lời nói này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Đường Khuê Thần tựa hồ thật bất ngờ Diệp Tiểu Xuyên có thể nói ra lời nói này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng sừng sốt một hồi lâu. Nói, ngươi không phải là kể một ít dễ nghe lời nói. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng sừng sốt một hồi lâu. Nói, ngươi không phải là kể một ít dễ nghe lời nói. Để cho ta buông tha cho đối với ngươi cừu hận a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Oan uổng a hát, ta nói đều là lời tâm huyết. Để cho ta buông tha cho đối với ngươi cừu hận a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Oan uổng a hát, ta nói đều là lời tâm huyết. Hư không dị bảo với ta mà nói không có gì lực hấp dẫn. Ta đến Tử Trạch, cũng không phải tới tìm bảo. Ngươi là Tần Phong nữ nhi. Hư không dị bảo với ta mà nói không có gì lực hấp dẫn. Ta đến Tử Trạch, cũng không phải tới tìm bảo. Ngươi là Tần Phong nữ nhi. Tự nhiên là nơi đây chủ nhân. Ngươi vị này chủ nhân như quả không muốn mở ra côn luân tiên cảnh. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Anh nhếch môi. Tự nhiên là nơi đây chủ nhân. Ngươi vị này chủ nhân như quả không muốn mở ra côn luân tiên cảnh. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Khuê Thần nhìn chăm chú lên Diệp Tiểu Xuyên con mắt. Cực kỳ lâu. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Khuê Thần nhìn chăm chú lên Diệp Tiểu Xuyên con mắt. Cực kỳ lâu.

dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc, cộng thêm một cái đằng trước Cố Phán Nhi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc, cộng thêm một cái đằng trước Cố Phán Nhi. Ba người liên thủ chỉ sợ cũng không phải quỷ nha đầu vị này thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ đối thủ. Ba người liên thủ chỉ sợ cũng không phải quỷ nha đầu vị này thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ đối thủ. Giờ phút này cái này ba cái cô nương tự hồ bị một ít bị thương ngoài da. Trái lại quỷ nha đầu lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này cái này ba cái cô nương tự hồ bị một ít bị thương ngoài da. Trái lại quỷ nha đầu lông tóc không tổn hao gì. Còn không biết là ai đòn hiểm ai. Ai ngược đãi ai đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không biết là ai đòn hiểm ai. Ai ngược đãi ai đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sơn động thoáng cái xuất hiện hơn mấy chục người. Để tiên tiến nhất đến Ngọc Linh Lung bọn người là nghiến răng nghiến lợi. Trong sơn động thoáng cái xuất hiện hơn mấy chục người. Để tiên tiến nhất đến Ngọc Linh Lung bọn người là nghiến răng nghiến lợi. Côn Luân tiên cảnh giống như là một khối đại bánh mì. Vốn mấy người phân, mỗi người đều có thể phân đến nhất đại khối. Anh nhếch môi. Côn Luân tiên cảnh giống như là một khối đại bánh mì. Vốn mấy người phân. Mỗi người đều có thể phân đến nhất đại khối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại rầm rầm đến lớn như vậy một nhóm người. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại rầm rầm đến lớn như vậy một nhóm người. Mỗi người có thể phân tới tay bánh mì đoán chừng chỉ có móng tay che lớn nhỏ. Những người này có thể cao hứng trở lại mới là lạ chứ. Mỗi người có thể phân tới tay bánh mì đoán chừng chỉ có móng tay che lớn nhỏ. Những người này có thể cao hứng trở lại mới là lạ chứ. Những người này vừa tiến đến. Chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm dị bảo A-Hát. Thiên thư quyền thứ 9 A-Hát. Tại biết được không có về sau. Những người này vừa tiến đến. Chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm dị bảo A-Hát. Thiên thư quyền thứ 9 A-Hát. Tại biết được không có về sau. Bọn hắn mà bắt đầu hào hứng bừng bừng đi phá giải thơ mê. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn mà bắt đầu hào hứng bừng bừng đi phá giải thơ mê. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem kêu loạn đám người. Trong lòng phát khổ. Ý bảo Đường Khuê Thần không cần nhiều miệng. Khiến cái này người dày vò đi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem kêu loạn đám người. Trong lòng phát khổ. Ý bảo Đường Khuê Thần không cần nhiều miệng. Khiến cái này người dày vò đi. Tốt nhất dày vò 3 ngày 3 đêm. Mệt chết tên gia hỏa này. Bất quá. Phượng Nghi tại giải đại khái tình huống phía sau. Chỉ nhìn thơ mê liếc mắt một cái. Tốt nhất dày vò 3 ngày 3 đêm. Mệt chết tên gia hỏa này. Bất quá. Phượng Nghi tại giải đại khái tình huống phía sau. Chỉ nhìn thơ mê liếc mắt một cái. Liền lộ ra xem thấu hết thảy nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía này 8 tôn thạch long phù điêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Liền lộ ra xem thấu hết thảy nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía này 8 tôn thạch long phù điêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian thò tay che miệng của hắn. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian thò tay che miệng của hắn. Chính mình còn muốn giày vò chết bọn này danh lợi tiểu nhân đâu này. Phượng Nghi nếu lắm mồm, chính mình còn muốn giày vò chết bọn này danh lợi tiểu nhân đâu này. Phượng Nghi nếu lắm mồm, chính mình sửa chữa người kế hoạch chẳng phải mới hoàn toàn phao thang ư, Côn Luân tiên cảnh là được đi vào. Nhưng đi vào trước,